Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1298, chương 101 tìm không thấy. Chữ thiên phòng số 3 cửa bị người đột nhiên mở ra. Đã dưới song cờ đang tại thảo luận sự tình Bạch Lưu Diệc cùng Dạ Kình Bắc đồng thời xoay đầu lại. Chỉ thấy A Ôn lảo đảo đi đến. Bạch Lưu Diệc ánh mắt vặn một cái. Sắc mặt chìm thêm vài phần. Đã xảy ra chuyện gì? Dạ Kình Bắc cũng kinh ngạc. A Ôn vừa rồi ra ngoài thời điểm không phải còn rất tốt sao? Hiện tại làm sao một bộ? Mặt mũi bầm dập bộ dáng. Người cái này là ai đánh? Người không trả đũa. Cái này xem xét chính là chỉ có bị đánh phần. Bằng không thì lấy A Ôn võ công. Cùng người giao thủ cũng chỉ sẽ thụ thương sẽ không. Cái bộ dáng này. A Ôn kéo ra đau khóe miệng. Nhìn xem chủ tử nhà mình mặt mũi tràn đầy áy náy cùng áy náy. Chủ tử. Vừa mới. Có chuyện nói thẳng. Bạch Lưu Diệc cũng cảm thấy kinh ngạc. A Ôn thân thủ như thế nào hắn rõ ràng nhất. Không đạo lý lại biến thành bộ dáng này. A Ôn khóc không ra nước mắt. Lặng yên. Chỉ có thể một bên sờ lấy khóe miệng một bên nhắm mắt lại nói một hơi. Vừa mới quận chúa đến đây. Nàng vừa hay nhìn thấy ta phân phó điếm tiểu nhị cho chữ thiên phòng số 3 đưa một bàn thịt rượu. Sau đó quận chúa liền hoài nghi chủ tử cùng Dạ công tử đã sớm nhận biết đồng thời. Cẩn thận thăm dò suy tính ra chủ tử ngay từ đầu liền biết quận chúa thân phận. Chủ tử, ta một chữ đều không nói. Là quận chúa bản thân đoán được. Bạch Lưu Diệc cùng Dạ Kình Bắc sắc mặt đồng thời một bên. Cái trước bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Bỗng nhiên vọt tới A Ôn trước mặt. Nàng người đâu? Đi thôi. Lời còn chưa nói hết. Bạch Lưu Diệc đã vọt ra khỏi phòng. Biểu tình âm trầm đuổi theo. Dạ Kình Bắc nhíu nhíu mày. Nâng trán thở dài. Hắn còn tưởng rằng Niệm Niệm đã không có ý định đến rồi. Dù sao mỗi lần hắn và Niệm Niệm gặp mặt. Văn Nhã đều sẽ sớm đến đây tửu điếm sạn xem xét. Nàng người kia từ trước đến nay cẩn thận. Thế nhưng là hôm nay qua ước định thời gian không có gặp Văn Nhã. Hắn nghĩ đến có lẽ giống như trước đây. Không có ý định đến rồi. Dù sao lại chuyện này cũng không phải lần một lần hai. Cho nên hắn mới có thể yên tâm cùng Bạch Lưu Diệc ở đây đánh cờ nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới. Người không có gặp Văn Nhã sao? Dạ Kình Bắc quay đầu hỏi một lần A Ôn. A Ôn trên mặt còn đau. Nghe vậy lắc đầu. Không có. Tiểu chỉ thấy quận chúa một người. Bên người không đi theo Văn Nhã cô nương. Dạ Kình Bắc biểu lộ cứng ngắc lại mấy phần. Chẳng lẽ Niệm Niệm hôm nay đi ra ngoài không mang lấy Văn Nhã? Hắn có chút đau đầu. Niệm Niệm khẳng định bắt hắn cho trách tiến vào. Hắn cũng đứng dậy. Đi thôi. Đi ra xem một chút. A Ôn liên tục gật đầu. Bận bịu đi ra ngoài xuống lầu. Đuổi theo Bạch Lưu Diệc đã đi xa. Chỉ là Bạch Lưu Diệc tại tụ bảo cửa tửu lầu nhìn hồi lâu. Cũng không nhìn thấy Niệm Niệm thân ảnh. Hắn quay đầu lại nhìn A Ôn. Nàng đi bên nào? Bên trái. A Ôn ngón tay chỉ. Dùng sức nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn chủ tử sắc mặt khó coi như vậy. Sợ là xảy ra đại sự. Bên trái. Bạch Lưu Diệc nhìn thoáng qua. Đó là Tô Quốc công phủ phương hướng. Hồi phủ. Hắn lạnh giọng mở miệng. Dẫn đầu nhanh chân hướng về Tô Quốc công phủ đi đến. A Ôn vội vàng cùng lên. Đi thôi một đoạn đường về sau. Hắn vẫn là do dự mở miệng. Chủ tử, quận chúa để cho ta chuyển cáo các ngươi một câu. Lời gì? Quận chúa muốn giết chết ngươi và Dạ công tử. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạch Lưu Diệc chỉ cảm thấy đau đầu khó nhịn. Hắn vuốt vuốt mi tâm. Âm thầm thở dài một hơi. Việc này thực sự là ngoài ý muốn vừa ý bên ngoài. Hắn nguyên bản là nghĩ đến phải thật tốt cùng nàng nói chuyện. Không nghĩ tới sự tình bất ngờ. Sẽ ở loại tình huống này dưới bị phá vỡ. Bước chân hắn nhanh chóng. Không bao lâu liền hồi Tô Quốc công phủ. Người gác cổng nhìn thấy hắn lúc ngẩn người. Bận bịu khom mình hành lễ. Bạch Lưu Diệc quay đầu liền hỏi. Quận chúa trở về rồi sao? Quận chúa. Môn kia phòng sửng sốt một chút. có chút xấu hổ nói ra. Tiểu nhân cũng không biết. Tiểu nhân vừa mới giao ban. Không chờ hắn nói xong, Bạch Lưu Diệc đã không kiên nhẫn sải bước đi vào. A Ôn chỉ có thể lạc hậu một bước bàn giao hắn. Nếu là nhìn thấy quận chúa trở về, lập tức để cho người ta nói một tiếng. Đúng, môn kia phòng nơm nớp lo sợ. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua đại thiếu gia như vậy nghiêm túc lạnh lẽo biểu lộ. Trong lòng cũng có chút bỡ ngỡ. Bạch Lưu Diệc trực tiếp đi Lâm Nguyệt Các. Văn Nhã Niệm Niệm đang thu dọn đồ vật. Mấy cái đại bao phục đều bị đem ra. Trước mấy ngày sự tình các loại liên tiếp, nhưng lại không có thời gian đến làm. Hiện tại rảnh rỗi, vừa vặn có thể chỉnh hợp. Có thể cử chỉ này nhìn ở trong mắt Bạch Lưu Diệc. Sắc mặt hắn liền thoáng chốc biến. Bỗng nhiên tiến lên, gấp giọng hỏi, Niệm Niệm muốn đi. À, đại thiếu gia. Văn Nhã một mặt không hiểu. Bận bịu đứng lên, đặt ở trên đùi bao quần áo trực tiếp rơi xuống đất. Đi, đi chỗ nào? Bạch Lưu Diệc lấy lại bình tĩnh. Lúc này mới phát giác bản thân phản ứng quá lớn. Một hồi lâu mới ổn định cảm xúc hỏi nàng. Người thu thập quần áo làm cái gì? Niệm Niệm đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Niệm Niệm đi ra còn chưa có trở lại. Ta nhìn bao quần áo này đều còn chồng chất vào. Liền lấy ra đến sửa sang một chút. Đại thiếu gia làm sao phản ứng lớn như vậy? Bạch Lưu Diệc lúc này mới thở dài một hơi. Không trở về. Nói như vậy, Niệm Niệm còn ở bên ngoài bên cạnh lắc lư. Còn không có hắn cước trình nhanh. Hắn nghĩ đến, mi tâm cũng đi theo vặn nổi lên. Một bên Văn Nhã nhìn không hiểu thấu. Cũng đi theo nhíu mày lại. Nhỏ giọng hỏi, đại thiếu gia. Đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Nếu là Niệm Niệm đã trở về, ngươi cần phải khuyên nhủ nàng. Để cho nàng có chuyện gì đều chờ ta trở lại nói. Bạch Lưu Diệc thông báo một câu. Lại quay người. Vội vàng rời đi. Văn Nhã càng thêm kỳ quái. Mắt thấy A Ôn cũng đi theo ra. Bận bịu kéo lại hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Chính là quận chúa tại tụ bảo tử lâu nhìn thấy chúng ta. A Ôn nói xong một câu nói kia. Cũng đuổi sát theo rời đi. Văn Nhã là người thông minh. Chỉ một câu này mà nói. Lập tức biết rõ sự tình tiền căn hậu quả. Dù sao tại Niệm Niệm thân phận không có lộ ra ánh sáng trước đó. Nàng một mực là đi theo Dạ Kình Bắc bên người. Dạ Kình Bắc cùng Bạch Lưu Diệc lúc nào tiếp xúc nhận biết nàng cũng là biết rõ. Nàng có chút tức giận, liền biết không có thể để cho Mạc Phiêu đi cùng. Quả nhiên liền đã xảy ra chuyện. Cái này, Niệm Niệm sợ là liền nàng đều trách bên trên. Văn Nhã cũng mất thu thập bao quần áo ý nghĩ. Đem mấy thứ đều ném ở một bên. Cũng đứng lên muốn ra ngoài tìm. Có thể nghĩ lại nghĩ. Vẫn là lưu tại Lâm Nguyệt Các. Chờ lấy Niệm Niệm trở về. Bạch Lưu Diệc cùng A Ôn lại từ Tô Quốc công phủ chuyển đến tụ bảo tử lâu. Chỉ là dọc theo con đường này cũng không thấy đến Niệm Niệm. Hắn nghĩ, đi Bạch Nhất Phong quý phủ, vẫn như cũ không có người. Niệm Niệm tại kinh thành nhận biết người cứ như vậy mấy nhà. Hắn từng cái tìm đi qua, ngay cả hoàng cung bên kia cũng nghe ngóng. Vẫn là không có Niệm Niệm tung tích, sắc trời dần dần tối xuống. Bạch Lưu Diệc tìm một vòng về sau, lại lần nữa hồi phủ đệ. Lúc này Văn Nhã đã cả người đều nôn nóng lên, nhất là nhìn thấy một mình trở về Mạc Phiêu, càng là con mắt sắc bén, hận không thể lột đi nàng một lớp da. Bạch Lưu Diệc nhanh chân đi vào cửa, nhìn xem có chút vắng vẻ Lâm Nguyệt Các, biểu lộ càng ngày càng khó coi ngưng trọng lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.